ai nha, bảo bối. Chương 94, lời nói dối luôn bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Angelina, người chuyển ngữ, Liêu Phong. Năm mới đến, so với năm ngoái cũng không có gì khác nhau nhiều. Đi thăm, thân thích xung quanh, uống rượu bia, xem các buổi dạ tiệc mùa xuân. Quả chi cơ hồ không có nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều ở cùng ba mẹ. Sau, khi đến thăm nhà của Đường tỷ trở về, Quả chi vô lực ngồi ở trên ghế xa. Lon cầm một trái táo từ trên bàn lên, lau lau vào áo, cắn một cái. Điện thoại của Hoa Cốc Vũ gọi tới. Ngày mai tới nhà tớ chơi đi. Thời Tây không có ở đây chơi game cùng tớ thật là chán. Khi nào thì tớ đã là người thay thế Thời Tây trong lòng cậu vậy? Xem cậu nói kìa, không phải là thay thế, mà là dự bị. Cũng không có dễ nghe hơn. Hơn nữa, Thời Tây không phải là đã chuyển tới đây rồi sao? Hẳn là có rất nhiều thời gian mới đúng. Quả chi nói xong, đầu điện thoại bên kia gầm hét lên. Cậu ta chuyển nhà, tại sao cậu ta không nói cho tớ biết? Tớ hận Thời Tây, tớ muốn gọi điện thoại mắng cậu. Ta, Hoa Cốc Vũ ở trong phòng giống như một người phụ nữ tức giận. Gọi điện thoại cho Thời Tây. Thời Tây mới vừa nhận điện thoại, liền nghe được âm thanh điếc tai nhức óc. Cậu chuyển nhà tại sao không nói cho tớ biết? Mau tới chơi game, Thời Tây, cậu cũng không biết lúc tớ đi du. Lịch da của tớ đã bị nắng ăn đen. Phải làm sao bây giờ, tớ muốn duy trì hình tượng mặt trắng của mình. Thời Tây để điện thoại cách xa tai của mình một chút, nghe những lời không có chút liên quan gì hết. Tôi không rảnh, tại sao không rảnh, Thời Tây, cậu chính là một tên lưu manh trọng sắc khinh bạn, chỉ biết ở cạnh Quả chi, tớ rất nhàm chán. Sao, chẳng lẽ cậu thích tôi? Những lời này giúp Thời Tây đạt được kết quả mà mình mong muốn. Hoa Cốc Vũ buông tha không dây dưa với Thời Tây nữa. Không, tớ chẳng qua là nhàm chán. Người thích cậu chỉ có cái tên Quả chi mắt lựa chọn kém cỏi đó. Cậu cũng không nên có hiểu lầm. Kỳ quái gì, tớ nổi da gà hết cả rồi. Cậu bình tĩnh một chút đi. Hoặc là, tớ có thể chấp nhận thiệt thòi, cậu đem đan kết cho tớ đi, như vậy quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên thay đổi, cháu và dược. Ngón tay của Thời Tây đặt trên phím kết thúc cuộc gọi. Hoa Cốc Vũ ném điện thoại ở trên giường, mới phát hiện Tô Ngọc đang quét dọn trong phòng của mình. Hắn sửng sốt một chút. Mẹ, mẹ vào đây khi nào? Mới vừa rồi, mẹ có nghe được chuyện gì không? Hoa Cốc Vũ lo lắng nhìn về phía Tô Ngọc. Tô Ngọc chẳng qua là bận rộn chuyện của mình. Không có, còn có nói, chuyện gì mà mẹ không thể nghe được sao? Không có gì, Hoa Cốc Vũ đi ra khỏi phòng, lần nữa quay đầu liếc nhìn Tô Ngọc, mơ hồ cảm thấy bất an, ngay sau đó thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của Tô Ngọc. Hoa Cốc Vũ cho rằng là mình đang nghi. Mùa đông đã đi qua, Quả chi cầm tiền đến ngân hàng gửi. Cậu có gọi Thời Tây cùng nhau đi, không biết Thời Tây có xuất hiện ở đây hay không? Ngân hàng vẫn chật chội giống như thường ngày, Quả chi không nhìn thấy bóng dáng của Thời Tây. Cậu chia tiền ra gửi vào hai tài khoản ngân hàng, thận trọng kiểm tra giấy tờ. Xong, bỏ vào trong túi. Lúc ngẩng đầu lên, thông qua lớp cửa thủy tinh trong suốt của ngân hàng, cậu thấy được Thời Tây đang chờ ở phía ngoài. Cửa cảm ứng mở ra, Quả chi đi ra ngoài. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời lười biếng chiếu sáng cả thành phố, gió nhẹ thổi qua. Khung cảnh sáng rỡ như vậy sẽ có chuyện tốt xảy ra. Quả chi đi tới bên cạnh Thời Tây, lấy cùi chỏ đụng đụng Thời Tây. Chúng ta đi chơi đi, đến một nơi yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mới gọi là nơi yên tĩnh? Nơi không có người khác, chỉ có chúng ta, sẽ không bởi vì nắm tay nhau mà bị mắng, sẽ không bởi vì đi quá gần nhau mà bị chán ghét. Thời Tây, cậu có biết nơi nào như vậy không? Bọn họ đứng ở trên bậc thang, tay của Thời Tây từ trong túi quần đưa ra, nắm lấy tay của Quả chi, trong miệng hắn khẽ phát ra một lời nhẹ nhàng kèm theo hơi thở. Bởi vì tôi không quan tâm, cho nên chỗ nào cũng là nơi yên tĩnh. Quả chi nhìn tay của hai người đang nắm chặt với nhau, ở trong những ánh mắt trừng trừng nhìn của người khác nổi bật như vậy. Cậu không có buông ra, thậm chí không có sợ, cậu nhìn chằm chằm Thời Tây, thế giới trở nên yên tĩnh. Hai bàn tay để ở giữa không trung, đám người kia đều biến mất, chỉ còn lại cảnh vật, chỉ còn lại hai người bọn họ. Mà trong một bức tranh khác, Quả Vân vừa mới gạt tàn thuốc lại đốt thêm một điếu thuốc khác, Chu Tuệ ở sau lưng ông, không nhịn được đang lau sạch nước mắt trên khóe mắt. Đứng đối diện bọn họ chính là mẹ của Hoa Cốc Vũ. Tô Ngọc nói tiếp, chuyện chính là như vậy, tôi không biết Quả chi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng nó không chơi cùng Tiểu Vũ nhà chúng tôi nữa. Có lẽ nhà anh chị có thể chấp nhận chuyện này, nhưng nhà chúng tôi không có cởi mở như vậy. Tôi không muốn Tiểu Vũ kết giao bạn bè với người như Quả chi vậy. Giọng nói của Chu Tuệ run rẩy. Thật xin lỗi, là chúng tôi không dạy con tốt. Vậy tôi đi trước, Tô Ngọc mở cửa, bà đi xuống lầu, gặp phải Quả Chi cũng. Vừa mới trở về, ánh mắt của bà khiến cho Quả Chi nhìn một cái đã hiểu. Sắc mặt của cậu tái nhợt, dạ dày co rút, nơi an tĩnh của cậu cuối cùng. Cũng chỉ ngắn ngủi như vậy, cậu gật đầu với Tô Ngọc một cái. Chào gì, Tô Ngọc cũng không nói gì, lướt qua Quả Chi. Lần trước gặp mặt Tô Ngọc còn tán thưởng cậu, lần này lại cho Quả Chi một đả kích nặng nề. Đây chính là chân tướng của thế giới này sao? Lòng của Quả Chi lạnh như băng, không đành lòng chấp nhận. Quả Chi đứng thật lâu ở cầu thang, cậu nhìn cánh cửa kia, cậu biết chờ cậu là gì, tuyệt đối không phải là khuôn mặt tươi cười thân thiết của mẹ, cũng tuyệt đối không phải là những lời quan tâm chuyện học hành của ba. Hai chân cậu đang run rẩy, cậu đang sợ, cậy thật sự rất sợ. Cậu cần thời Tây, nhưng cậu không thể gọi thời Tây tới, bởi vì trong thời gian này mà thời Tây xuất hiện sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Tô Ngọc mới vừa trở về phòng, Hoa Cốc Vũ rửa tay xong đi ra ngoài, rót nước cốc, vừa uống vừa hỏi. Mẹ, mẹ, đi đâu về vậy? Khi nãy ba tìm mẹ, mẹ đến nhà của Quả Chi. Mẹ đến đó làm gì? Hoa Cốc Vũ vặn mi. Mẹ đi nói cho ba mẹ nó biết con của bọn họ đồng tính, để cho Quả Chi biết không nên làm bạn với con nữa. Ly nước trong tay Hoa Cốc Vũ rơi xuống, đất nước cốc bên trong văng tứ tung, hắn tức giận giống to. Mẹ làm gì, vậy, mẹ là vì con, mắc mớ gì tới mẹ, rốt cục mắc mớ gì, tới mẹ chẳng qua là người ngoài, dựa vào gì mà đi xen vào chuyện. Tình cảm của người khác, cậu ấy là bạn của con, không phải của mẹ. Thế giới này, tuy lòng người lạnh như băng nhưng đâu đó vẫn có những người hiểu chuyện, cho dù rất ít cũng được. Cách chương.